Chủng lão ma đầu biểu môi tiếp tục chỉ trỏ tiểu tứ tử đang ôm nai con, nhìn có vẻ chơi rất vui mà. Sau đó Ngô Nhất Hỏa lại giới thiệu Triệu Phổ và Công Tôn Sách cho mọi người. Đây là Triệu Phổ sao? Ồ, nhìn thật trẻ. Thuận mắt hơn cha hắn à. Đúng nha, Hương Hỏa nhà họ Triệu lại không gãy rồi. À, bé mập đó có phải là nhi tự hắn không? À, nhìn không giống à. Người mặc kiểu thư sinh bên cạnh là mẫu thân của hài tử đó sao? Triệu Phổ nhìn trời, quả nhiên câu cuối cùng kia chọc trúng cái lỗ tai Công Tôn. Công Tôn nhảy mắt cái liền nổi khùng. Lão tử mới là cha. Mọi người lặng lẽ mà nhìn Công Tôn đang nổi điên. Tiểu tứ tự kéo y phục Công Tôn, ý là phụ thân không nên làm vậy. Đây mới là cha sao? Cha mà có thể sinh con à? Làm sao không được à? Không nghe nói người ta là thần y à? Ồ, nghe nói đó là đồ đệ của bốn lão yêu y kìa đó. Ồ, cả bốn người cùng dạy chẳng phải rất trâu sao? Vậy xem ra đúng là có thể tự sinh được đó. Cũng đúng. Công Tôn dần đến chị muốn nhảy dựng. Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử mỗi người một bên kéo hắn lại. Đồ đệ của ta, Lâm Dạ Hỏa. Vô Sa kéo Lâm Dạ Hỏa một cái, y như hiến bảo mà giới thiệu cho mọi người. Lâm Dạ Hỏa thì vừa ngáp vừa dắt theo cầm. Đồ đệ của Vô Sa là khuê nữ ạ? Không phải đâu, chỉ là một nam nhi nhìn rất đẹp thôi. À, nhưng mà Tiểu Bạch tiểu tử nhìn vẫn đẹp hơn chút. Đương nhiên, người đẹp nhất vẫn là Chiêu Chiêu nhà chúng ta. Một câu nói này rót thẳng vào tai Lâm Dạ Hỏa. Đài đương gia của Hỏa Phụng Đường lúc này đã nhảy dựng hẳn lên. Rửa mắt coi kỹ đi à, lão tử có chỗ nào không đẹp bằng Bạch lão ngũ chứ? Vô Xe đè đầu hắn lại, bảo hắn bình tĩnh rồi lại chỉ sang Trâu Lương, nói: Tương hạo của đồ đệ nhà ta. Quần mè nhíu mày. Trâu Lương mở to mắt nhìn, Lâm Dạ Hỏa tiếp tục nổ tung. Nói nhăn cuội gì đó, ai là tương hạo của hắn? Trâu Lương liếc Lâm Dạ Hỏa một cái, khiếp mắt quay đầu lại, tiếp tục diễn vài cầm của hắn. Bàn Thái Sư cũng xuống mã xa, bàn Dục đi theo phía sau hắn. Ân Hậu giới thiệu cho mọi người một chút. Ồ, tham quan kìa. Còn sống nữa. Béo quá. Thái Sư lúng túng, bàn Dục bên cạnh thuận tiện nói giúp. Cha ta đã không tham lâu lắm rồi. À, đó là học tốt rồi. Ân Hậu lại giới thiệu toàn gia Bao Chẩn và Bao Phu Nhân đang từ mã xà xuống. Đen quá. Nhưng mà thê tử lại trắng thật. Nhi tử không phải màu xám à? Ân Hậu thấy mọi người càng nói càng ngoại hạng, liền ho khan một cái, vất tay với mọi người, ý là vào trong. Mọi người vừa hò hét vừa đi vào. Lúc này cũng đã đến giờ cơm tối. Chúng lão ma cung đã sớm chuẩn bị những món ăn Triển Chiêu thích nhất rồi. Báo mọi người cất hành lý, tạm thời nghỉ ngơi chút rồi ăn trước. Không ngoài sở liệu, đúng là có ma đầu chạy vào hỏi bọn Bạch Ngọc Đường có ăn Thiền Tình Thất Bảo không. Triển Chiêu nói là đã ăn trước rồi, vì vậy lão ma đầu liền chạy đi nói là họ ăn rồi. Ân Hậu liếc Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu cười hiếp mắt. Cảnh tượng ăn cơm tại ma cung thật hoành tráng, trò chuyện không ngừng.